Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, tham gia trận đấu. 1. Đem những tin tình báo này làm theo sau. Mấy người hài tử tìm tới Suzuki Hitomi. Đương nhiên, Suzuki Hitomi vị trí cũng là bọn hắn thông qua tình báo thu thập tới tiến hành. Chỉ bất quá, cùng thu thập Cybersea bá tước tình báo lúc kia loại làm bộ như đơn thuần đứa trẻ không giống nhau là. Thu thập Suzuki Hitomi vị trí tình báo lúc, bọn họ đầy đủ bày ra cái gì gọi là manh. Đương nhiên, chính bọn hắn là không biết rõ manh cái từ này. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, chỉ có khả ái, thật là đáng yêu, phi thường khả ái các loại. Chờ, từ ngữ, đương nhiên, bọn họ chính là lợi dụng bản thân có thế. Đạt được Suzuki Hitomi vị trí. Trở về, các ngươi tình báo thu thập như thế nào đây? Nhìn xem mấy người hài tử. Suzuki Hitomi hỏi, đều ở đây. Mấy người đại biểu, Rick đem một chương giấy bằng da dê đưa cho Suzuki Hitomi. Bọn họ không thiếu tiền. Những thứ này giấy bằng da dê là Suzuki Hitomi mua. Liền là nhượng bọn nhỏ ghi chép đồ vật dùng. Dù sao dòng binh ghi chép chỉ có thể ghi chép dòng binh nhiệm vụ nghĩ quan ghi chép. Ta không nhìn. Các ngươi nói cho ta nghe đi. Suzuki Hitomi nhìn xem Rick đưa tới giấy bằng da dê. Cũng không có nhận tay. Mà là đối với Rick nói. Tốt lắm đi. Nhìn Suzuki Hitomi quả thật không nghĩ tiếp. Rick đem giấy bằng da dê thu hồi đi. Đem trước mấy người bọn hắn đứa trẻ cùng một chỗ kết quả phân tích nói cho Suzuki Hitomi. Các người phân tích không có sai. Nhưng là đối với ngày mai trận đấu các ngươi thế nào cho là thế nào? Suzuki Hitomi sau khi nghe xong. Nói. Không biết rõ. Cho nên muốn hỏi một chút đoàn trưởng. Rick nói. Không biết không? Suzuki Hitomi nhìn về phía bọn họ. Thật không biết rõ. Không biết rõ. Rick lắc đầu một cái. Tại Suzuki Hitomi đem mục quang chuyển tới nó bọn nhỏ trên người lúc. Những đứa trẻ khác cũng cùng lắc đầu một cái. Ai? Các ngươi dĩ nhiên biết rõ Cybersea bá tước chuẩn bị trận đấu. Vì cái gì không nghĩ tới muốn tham gia trận đấu đây? Suzuki Hitomi hỏi. Tham gia trận đấu, nhưng không phải là yêu cầu là muốn thành niên người sao? Rick hỏi, ít nhất, ở tại bọn hắn thu thập trong tình báo. Mọi người nói đều là mình ra người nào ai không tham gia chỉ biết đem chính mình ra hài tử đưa. Đến Cybersea phủ bá tước trong, tiếp nhận Cybersea bá tước tàn phá. Đương nhiên, cái từ này là Suzuki Hitomi nói cho bọn hắn biết. Người nào nói cho các người biết? Cũng không phải đi, Suzuki Hitomi nói, muốn biết rõ, hắn đang tìm kỹ chỗ ở địa phương sau, sẽ dùng thần thức đem Cybersea bá tước phủ bá tước cùng với những nhân viên khác trò chuyện đều. Nhìn ở trong mắt, tự nhiên, cũng nhìn thấy bọn nhỏ thu thập tình báo biểu hiện, phải không? Đó là cái gì? Rick hỏi, có chút gia đình chỉ có mẫu thân và hài tử. Bọn họ phụ thân bị Cybersea bá tước kéo đi làm binh lính. Cho nên, vì chính mình mẫu thân hoặc tỷ tỷ muội muội, rất nhiều tiểu hài tử cũng sẽ tham gia. Đương nhiên, bọn họ thể lực là đuổi không trên người lớn. Cho nên, cuối cùng một tên liền nhất định sẽ tại bọn nhỏ trên người sản sinh. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, tức khiến như vậy. Chúng ta tham gia trận đấu cũng tiếp cận không Cybersea bá tước à. Rick suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có một cô gái. Nàng từ giờ trở đi chính là người muội muội. Suzuki Hitomi nói. Tại Suzuki Hitomi lời nói xong sau. Tất cả mọi người đều đem mục quang vùi đầu vào Kawakamizu trên người. Rất hiển nhiên. Suzuki Hitomi muốn nhượng Rick bọn họ thua mất trận đấu. Sau đó đem Kawakamizu coi là mồi nhử cùng nội ứng. Tiếp cận Cybersea bá tước. Nhưng là, nàng, chấm ngoặc kép, Rick có chút bận tâm. Làm như vậy thật tốt sao? Ta đồng ý, Kawakamizu nói. Được, từ hôm nay bắt đầu. Người liền kêu tháp Lucia. Suzuki Hitomi nói. Được, ta gọi là tháp Lucia. là Rick muội muội. Kawakamizu nói, ừ, ngươi ngày mai đi tìm cử hành trận đấu người phụ trách. Suzuki Hitomi đối với Rick nói, liền nói là mình không có tiền, hy vọng tham gia trận đấu tới đạt được một điểm tiền tài. Rick gật đầu một cái. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi không hề rời đi trụ sở. Rick mang lấy Ryan cùng Kawakamizu cùng một chỗ tìm tới tái sự người phụ trách nơi. Các ngươi làm gì? Rick bọn họ đi tới người phụ trách trước mặt. Người phụ trách hỏi, những hài tử này là ai ra? Báo danh đô nhanh kết thúc, mà còn một dạng mà nói. Cho dù là hài tử tham gia trận đấu, tất cả đều là người lớn trong nhà mang lấy báo lại tên. Căn bản không có tự mình tiến tới. Người phụ trách nghĩ lấy. Chúng ta là báo lại tên. Rick có chút sợ hãi nói. Tham gia trận đấu, ta thật giống như chưa thấy qua ngươi. Người phụ trách nói. Bởi vì Cybersea bá tước càng ngày càng biến thái yêu thích. Hắn cơ bản trên biết rõ trong lãnh địa tâm sở hữu gia đình nữ tính cùng hài tử. Chúng ta là vừa vặn trải qua nguy hiểm tới đây. Chúng ta không có tiền. Không thể làm gì khác hơn là tới tham gia trận đấu. Nghe nói thắng được người có tiền tài khen thưởng. Rick có chút sợ hãi nói. Trận đấu là có. Thắng đúng là có tiền. Nhưng là thua nói. Các người muội muội liền muốn giao cho ta. Người phụ trách nói. Không được. Muội muội ta từ nhỏ theo ta tại một cái. Không thể bị mang đi. Rick ôm Kawakamizu nói. Chúng ta đây không thể đồng ý ngươi tham gia trận đấu. Người thua nhất định phải giao ra một danh nữ tính. Vô luận tuổi tác, người phụ trách mặt lạnh. Nhưng là muội muội ta vẫn như thế tiểu. Rick một bên lo lắng không có tiền. Một bên lại lo lắng muội muội an toàn. Đương nhiên, đây là diễn. Chỉ cần ngươi thắng, muội muội của ngươi thì không có sao. Còn có thể được đại bút tiền thưởng. Như thế nào đây? Có muốn hay không báo tên? Người phụ trách nói. Nhìn xem Kawakamizu bộ dáng. Người phụ trách tâm lý vui vẻ. Như thế tiểu mỹ nhân. Giao cho Cybersea bá tước nhất định sẽ đạt được đại bút tiền thưởng. Tức khiến cho không tới. Căn cứ Cybersea bá tước truyền thống. Hắn cũng có thể hưởng thụ. Cho nên, hắn tự nhiên muốn khuyến khích Rick tham gia trận đấu. Mà còn phải nghĩ biện pháp nhượng hắn thua mất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Rick nhìn một chút muội muội. Tốt đi, hắn đáp ứng. Muội muội, ca ca cũng là không có cách nào không nên trách ca ca. Rick mặt đầy áy náy nhìn xem Kawakamizu. Không trách, Kawakamizu lắc đầu một cái. Tiểu muội muội kêu cái gì à? Ta muốn ghi danh, còn các ngươi nữa hai cái. Muốn cùng một chỗ tham gia trận đấu mới được. Người phụ trách nói. Thực tế trên, chỉ cần một người liền có thể. Nhưng là hắn, nhìn lên, Ryan có chút vụng về bộ dáng. Nghĩ lấy hai cá nhân xâm ra trận đấu. Tiểu nhất nhất định sẽ liên lụy đại. Vì cái gì à? Ta xem những người khác có thể một cá nhân xâm ra trận đấu. Rick đương nhiên, không đồng ý. Kia là bởi vì bọn hắn là chúng ta Cybersea bá tước lĩnh dân. Các ngươi là ngoại lai. Người phụ trách mặt đầy cô ngạo. Ngoặc kép, tốt lắm đi. Rick vẫn là đáp ứng. Dù sao hắn thật rất cần tiền tài. Buổi chiều, các ngươi nhìn. Cái này mấy đứa trẻ tử cũng tham gia trận đấu đây. Đúng vậy, tuổi bọn họ cũng quá nhỏ đi. Ai, đáng thương a. Mọi người nhìn xem Rick ba người nghị luận nói. Muốn biết rõ, trong bọn họ cái gọi là tiểu hài tử chỉ là ở trong mắt bọn hắn. Thực tế trên nhỏ nhất cũng đều 16. Đem so với dưới, 11, 12 Rick ba người là nhỏ nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.